Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, Thanh Thiên thất bại, Thanh Thiên cùng Thanh Liên giết vào hỗn độn, khuấy lên bát phương, chấn động tới rất nhiều ngủ say ở hỗn độn nhân vật đáng sợ. Delta viết hòa ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, có mờ mịt hỗn độn Thanh Liên đánh toái hư không? Đánh vào Thanh Thiên trước người. Thanh Thiên giơ tay đánh trả, lòng bàn tay một phương mông lung thế giới hiện lên, phảng phất hỗn độn một mảnh trời, ầm ầm đánh đi tới, hai người va chạm, răng rắc một tiếng vang giòn, hỗn độn khí tán loạn, lộ ra một vị to lớn vô biên sinh vật, toàn thân màu xám đen, khắp nơi dữ tợn, đó là một con đáng sợ hỗn độn cự thú, cao, thế nhưng, này một con đáng sợ hỗn độn cự thú lại bị hai người va chạm sức mạnh đánh cho thân thể khổng lồ từng tấc tan vỡ. Kêu thảm thiết ở trong hỗn độn dài thề, trong nháy mắt bị đánh giết. Thanh Thiên, nhận lấy cái chết, một tiếng hét giận dữ truyền khắp đại hỗn độn Thanh Liên ong ong, ra đáng sợ hào ánh sáng, hào quang bất hủ đang cuộn trào, trong nháy mắt đánh vào Thanh Thiên lồng ngực, đem hắn đánh vào hỗn độn nơi sâu xa. Điểm điểm vết máu bồng bềnh, thanh dòng máu màu xám, tán chí cao vô thượng thiên uy, vậy thì là Thanh Thiên huyết, hắn bị thương, bất quá, Thanh Thiên sắc mặt bất biến, giơ tay một đòn, hỗn độn đột nhiên phá tan, một con màu xanh bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đặt ở Thanh Liên trên người. Ca một tiếng, hỗn độn đài sen rạn nứt, Thanh Liên khóe miệng ho ra máu, thân thể bị đánh bay hỗn độn. Mất đi tung tích, Thanh Liên, năm đó ta có thể thôn giết ngươi. Giờ này ngày này, ngươi cũng không có bản lãnh cùng ta tranh tài. Thanh Thiên từng bước đi tới. Hung hăng vô cùng, tứ phương hỗn độn bị trên người hắn khí tức phá tan. Hóa ra một đạo hư vô đường nối, trực tiếp vượt qua mà đến. Hướng Thanh Liên chính là một chưởng bổ vào trán. Giết, Thanh Liên hét giận dữ, nắm đấm vung vẩy mà đến. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, quyền trưởng tấn công, lẫn nhau trong nháy mắt lùi về sau, đánh một cái cân sức ngang tài. Thanh Thiên nhìn lòng bàn tay phá diệt một mảnh trời, trong lòng cực kỳ chấn động, không nghĩ tới này cây Thanh Liên tái thế trở về, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, mà Thanh Liên thì lại lửa giận ngập trời, lòng tràn đầy cừu hận để hắn chỉ muốn giết chết Thanh Thiên cái này ngày xưa kẻ thù. Căn bản liều mạng, bị thương như trước không cách nào ngăn cản hắn thảo phạt. Mờ mịt hỗn độn đài sen mở ra, cánh hoa bay lượn, quay quanh ở Thanh Liên bốn phía, hóa thành một cái mạnh mẽ vô cùng hỗn độn chiến y. Khí thế của hắn vô biên, một đôi nắm đấm oanh đến, phảng phất bắt chói này một mảnh hỗn độn đánh tới. Thanh Thiên vung trưởng ngăn cản, thế nhưng là bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Một đường ho ra máu, Thanh Liên càng ngày càng mạnh thế, càng đánh càng hăng, phảng phất một thân sức mạnh vào đúng lúc này điên cuồng bạo. Cực điểm thăng hoa, cuối cùng hắn này vô số năm qua yên lặng tích góp lại đến sức mạnh. Hết thảy bạo, ầm, một quyền đánh tới, hỗn độn vì đó rung chuyển, Thanh Thiên bên ngoài cơ thể hiện lên một mảnh lại một mảnh màu xanh ánh sáng sương mù. Như là một phương thiên địa ngăn cản ở nắm đấm trước. Kèn kẹt vang lên giòn giã truyền đến, màu xanh ánh sáng sương mù tán loạn, này phương thương Thanh Thiên diệt vong, bị nắm đấm một đường nổ nát lại đây, không cách nào ngăn cản, đáng chết, Thanh Thiên kinh nộ, hai tay khoanh hoành đương ở trước ngực, ầm một tiếng nổ vang, hắn hai tay bị Thanh Liên nắm đấm đánh thành uốn lượn. Cả người thổ huyết bay ngang đi ra ngoài. Một đòn thương tích Thanh Thiên, Thanh Liên đắc thế không buông tha, một cái vượt qua truy kích tới, nắm đấm như mưa to gió lớn bình thường đập tới, đánh cho đại hỗn độn đều từng trận rung chuyển bất an. Ầm, một đóa Thanh Liên đè xuống, Thanh Thiên hét giận dữ, thiên linh dâng lên vô tận màu xanh sương mù, đánh vào này một đóa hỗn độn đài sen bên trên, chặn lại rồi một lần trấn áp. Thế nhưng vào lúc này, Thanh Liên một đôi nắm đấm đánh nát Thanh Thiên bên ngoài cơ thể phòng ngự. Mạnh mẽ đánh vào thân thể của hắn bên trên, ầm, ầm ầm ầm, hỗn độn bên trong truyền đến từng trận tiếng vang trầm trầm. Chỉ thấy Thanh Thiên bị Thanh Liên song quyền một đường đánh tới. Chớp mắt ức vạn lý, hai người quyền trưởng đấu, là Thanh Thiên rơi vào rồi hạ phong. Vào giờ phút này, Thanh Thiên cực lực giáng trả, ra sức chống đối, như trước không cách nào ngăn cản ở Thanh Liên này cuồng bạo vô cùng sức mạnh. Lồng ngực bị một quyền lại một quyền đánh cho xương cốt vỡ vụn. Máu thịt tung tóe, à, Thanh Thiên kêu thảm thiết, thân thể bị đánh thối giữa. Hai tay bị Thanh Liên oanh thành thịt nát bay ra ở hỗn độn bên trong. Đầu lâu bị đánh mở gần một nửa, cả người thê thảm cực kỳ. Hí, đại hỗn độn bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm, có đáng sợ gợn sóng truyền đến. Nơi đó có không ít hỗn độn cường giả ẩn giấu, đang bị hai người huyết chiến cho kinh sợ. Đặc biệt bọn họ nhìn thấy Thanh Thiên bị đánh thành bộ dạng này. Trong lòng kinh hãi, khó có thể tin tưởng được, Thanh Thiên thất bại có lẩm bẩm tiếng truyền đến, hỗn độn đột nhiên nổ nát, lộ ra một đạo mờ mịt không rõ bóng người, phi thường to lớn, che đậy hỗn độn, đó là một vị hỗn độn cổ thần, toàn thân tán bất hủ thần quang, bất hủ bất diệt, cặp kia to lớn hai mắt xuyên thấu qua hỗn độn hư vô. Nhìn thấy Thanh Thiên cùng Thanh Liên hai người ác chiến. Này Thanh Liên trở về, tìm Thanh Thiên báo thù, so với năm đó càng hung hăng hơn, có hỗn độn cổ thần làm ra đánh giá. Cảm thấy Thanh Liên so với năm đó đáng sợ hơn, năm đó hỗn độn Thanh Liên, dã tâm quá lớn, muốn chân chính bất hủ mới hóa hình, nhưng đáng tiếc gặp nạn. Hiện tại, tái thế trở về, Thanh Liên muốn nổi giận chém Thanh Thiên, hỗn độn Tam Thiên Thanh Thiên đi ra. Xem ra đại hỗn độn từ đây đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, Thanh Thiên đi ra. Hoàng Thiên cùng Thương Thiên có hay không đã thức tỉnh, từng tiếng khủng bố nỉ non truyền ra đại hỗn độn, gây nên to lớn sóng lớn. Thanh Thiên cùng Thanh Liên trong lúc đó huyết chiến, thức tỉnh những này bản ngủ say ở hỗn độn bên trong cổ lão tồn tại. Bọn họ đều là cùng một thời đại, đồng nhất kỷ nguyên nhân vật đáng sợ, hoành hành hỗn độn. Đều là 3.000 hỗn độn bất hủ giả, ở đại hỗn độn bên trong khôi phục vô số năm, rốt cục lại một lần thức tỉnh, bàn cổ đây, có đáng sợ rít gào truyền đến, hỗn độn nổ nát, lộ ra một cái đen tùi hang động, bên trong có khủng bố hung ảnh ở hiện lên, như ẩn như hiện thấy không rõ lắm mơ siêu chỉ có một luồng hung lệ khí lan ra đến, đập vụn hỗn độn, khuấy lên bát phương. Khí tức chi đáng sợ không thể so Thanh Thiên cùng Thanh Liên hai người cách biệt bao nhiêu. Ta đã tỉnh lại, bàn cổ ở đâu, lại một tiếng hét giận dữ rung động hỗn độn, tiên cổ cũng vì đó rung động, các thần kinh sợ, vạn tiên run rẩy, đại hỗn độn bên trong, có đáng sợ đông si sớt tỉnh rồi, vừa mở miệng chính là quát hỏi bàn cổ ở đâu, như vậy lâu dài sinh vật, tất nhiên cùng bàn cổ sinh ở một cái kỷ nguyên. Quả nhiên, tiên cổ hoa hoàng trong cung, nữ hoa vẻ mặt chấn động, hai mắt lấp lóe thần quang, nhìn xuyên đại hỗn độn hư vô, phảng phất nhìn thấy một vị lại một vị nhân vật đáng sợ tỉnh lại. Bọn họ đều thức tỉnh, huynh trưởng nhưng vẫn không có thể thức tỉnh, nữ hoa nhìn đại hỗn độn tự lẩm bẩm. Trong lòng có mãnh liệt lo lắng, những này ngày xưa hỗn độn bất hủ giả, từng cái thức tỉnh phục sinh trở về. Đều có một luồng oán khí ở trong lòng ấp ủ vô số năm. Giờ khắc này một thức tỉnh đương nhiên phải tìm bàn cổ tính sổ. Hoa hoàng, đại hỗn độn bên trong có rất nhiều nhân vật đáng sợ thức tỉnh. Tình huống không ổn à, lúc này, Hồng Nguyên Tiên Tổ đi tới, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ nói rằng, hắn đồng thời cảm giác được đại hỗn độn bên trong dị động. Có từng đạo khí thế khủng bố thức tỉnh. Để trong lòng hắn cực kỳ bất an, nữ oa gật gù, nói ra chân tướng, là bọn họ trở về, năm đó bị đánh giết 3.000 hỗn độn bất hủ giả. Một phần đã bắt đầu thức tỉnh trở về, vậy thì phiền phức rồi. Tiên tổ lẩm bẩm một câu, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, sau đó hắn kiên quyết nói, hoa hoàng, nơi đây không thích hợp ở lâu, lập tức rời đi đi ta đi trước một bước. muốn đi mời một ít ngày xưa cố nhân đến giúp đỡ. Bọn họ đều là không thể so ta kém Bất Diệt Tiên, nữ oa gật gù. Nói tiếng cảm ơn, nhìn Hồng Nguyên Tiên Tổ rời đi, đi xin hắn ngày xưa bạn cũ đến giúp đỡ. Những kia có thể đều là cùng Hồng Nguyên một thời kỳ cường giả tuyệt thế. Ở Hồng Nguyên khai sáng tiên đạo sau khi, bọn họ cùng Hồng Nguyên giống như vậy, trước sau lên cấp Bất Diệt Tiên cảnh, bất quá không mấy năm trôi qua, cũng không biết có thể không lại tìm đến những người kia. Hỗn độn bên trong 3000 bất hủ giả thức tỉnh, Hồng Nguyên cảm giác được uy hiếp, không thể không đi xin mời ngày xưa bạn cũ trở về. Những kia bất hủ giả, chỉ có Bất Diệt Tiên có thể chống lại một, hai, cho tới như Thanh Thiên như vậy nhân vật đáng sợ. Hồng Nguyên cảm thấy hắn mình còn chưa đủ mà đối kháng. Đây chính là nội tình khác biệt, hỗn độn 3000 cổ thần, đều là tuân theo đại đạo tiên thiên mà sinh, từng cái bất hủ bất diệt, mà bọn họ những này bất diệt tiên, đều là ngày kia tu luyện tới đi, có chút nội tình không đủ rất bình thường, ầm ầm, nhưng vào lúc này, đại hỗn độn nổ tung, hai cỗ sức mạnh kinh khủng đan vào lẫn nhau va chạm. Trong đó một luồng màu xanh sương mù bị đánh diệt, tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến, à Thanh Liên, người thật ác độc, Thanh Thiên kêu thảm thiết, từ đại hỗn độn bên trong rơi xuống, một đường tung ra thương dòng máu màu xanh, cả người rách nát không thể tả, trong lòng bị đánh xuyên qua, trái tim không gặp, nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều cường giả sợ hãi, nhìn không ngừng rơi xuống Thanh Thiên. Phảng phất trời sập như thế, hừ, hừ lạnh một tiếng nổ tung hỗn độn, một đạo mờ mịt bóng người đi ra, trên tay cầm lấy một viên thanh mông mông trái tim, này chính là Thanh Thiên trái tim mơ siêu Thanh Liên tàn nhẫn, đánh xuyên qua Thanh Thiên buồng tim, đào ra Thanh Thiên chi tâm, ngay ở trước mặt Thanh Thiên một cái nuốt xuống, trong nháy mắt luyện hóa Thanh Thiên chi tâm mơ siêu, không Thanh Thiên hét giận dữ. Miệng phun thanh huyết. Trái tim bị thôn phệ nhất thời gặp trầm trọng thương tích. Nguyên khí đại thương, bản nguyên bị hao tổn. Hắn vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới Thanh Liên mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên đem hắn đánh bại. Hơn nữa mình Thanh Thiên chi tâm bị đối phương đào đi cắn nuốt mất. Thanh Thiên tâm thần chiến chiến, cảm giác được một luồng tử vong uy hiếp. Thanh Liên thật sự sẽ đem hắn tất cả mọi thứ đều nuốt chửng sạch sẽ. Loại kia cừu hận lửa giận càng ngày càng dồi dào, thậm chí từ Thanh Liên trên người vọt lên. Thanh Liên, ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ, Thanh Thiên hét giận dữ một tiếng. Xoay người xé rách hỗn độn hư vô, một chân bước vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Hừ, Thanh Liên nhìn thấy hắn chạy trốn, hừ lạnh một tiếng, Thanh Thiên, muốn chạy, ngươi cho rằng ta giờ này ngày này thức tỉnh trở về. Còn cho phép ngươi chạy trốn sao? Ầm, vừa dứt lời, một đóa Thanh Liên đột nhiên từ này hỗn độn trong hư vô phá không đánh tới. Mạnh mẽ đánh vào Thanh Thiên trước người, đem hắn toàn bộ đánh bay ra. Đáng chết, Thanh Thiên tức giận, nhưng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp vượt qua hỗn độn ức vạn lý, muốn trốn khỏi Thanh Liên truy kích. Đáng tiếc, Thanh Liên chân đạp hỗn độn đài sen, độ một điểm không chậm. Thậm chí càng nhanh hơn mấy phần, một đường ngang qua ức vạn lý hỗn độn, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hai người một hồi ác chiến, cuối cùng Thanh Thiên bại hạ xuống, Thanh Thiên chi tâm bị thôn phệ, dẫn đến bản nguyên trọng thương không thể không trốn, mà Thanh Liên một đường truy kích, trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là chém giết Thanh Thiên. Nuốt chửng hắn, cắn giết Thanh Thiên chân linh. Triệt để đánh diệt hắn để năm đó bị thôn phệ đại đạo bản nguyên. Bị trọng thương sắp chết cừu hận. Hừ, nhưng vào lúc này, đại hỗn độn bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiên cổ đều diêu trên ba diêu. Vô số tiên nhân sợ hãi không thôi. Các thần từng cái chiến tùng. Bọn họ cảm giác được, một luồng đáng sợ hơn khí tức đặt ở tiên cổ bên trên. Phảng phất lại một mảnh trời rơi xuống sụp đổ hạ xuống. Hoàng Thiên, Hoa Hoàng cung điện truyền ra một tiếng quát lạnh, nữ oa tức giận, nhìn một luồng huy hoàng đại thế ép xuống hạ xuống, lập tức nhận ra lai lịch của đối phương, chính là hỗn độn tam thiên một trong, Hoàng Thiên, Thanh Thiên cứng bị Thanh Liên truy sát rời đi. Này dĩ nhiên lại chạy ra một cái Hoàng Thiên. Tất cả mọi người trong lòng hoảng loạn. Hoàng Thiên, đến rồi. Hết chương.